Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 55, nương nhờ vào. Phụ thân, đây là Dương Gia Bảo bảo chủ Dương Phong. Bảo chủ, đây là phụ thân ta, cũng Kim Gia Trang trang chủ Kim Hảo. Kim Minh mang theo Dương Phong đi tới tên kia mặc hắc sắc khôi giáp cường tráng đại hán trước. Người, vì hai người giới thiệu nói, Dương Bảo chủ, cảm ơn người cứu chúng ta Kim Gia Trang mấy vạn bách tính. Kim Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ cảm kích nói cảm ơn. Kim Trang chủ không nên khách khí, chúng ta đều là nhân tộc, đến nên giúp đỡ cho nhau. Hôm nay ta tất nhiên gặp phải chuyện này, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn đây? Dương Phong khách khí nói, bất kể nói thế nào, ta đều muốn đại biểu chúng ta Kim Gia Trang mấy vạn bách tính cảm tạ Dương Bảo chủ ân cứu mạng. Chỉ là hiện tại ma hóa thú còn không có thanh trừ sạch sẽ. Chúng ta Kim Gia Trang rất nhiều thôn dân chết thảm tại ma hóa thú sắc bén nanh vuốt phía dưới. Cần ta đi xử lý một chút, tạm thời không cách nào tiếp đãi Dương Bảo chủ. Thỉnh Dương Bảo chủ thứ lỗi. Kim Hạo mặt mũi tràn đầy thành khẩn chi sắc nói ra. Kim Trang chủ ngươi không cần phải xen vào ta, chính ngươi đi làm việc trước đi. Dương Phong nói, nghe được Dương Phong lời nói, Kim Hạo gật gật đầu, hướng về phía một bên Kim Minh nói ra, Kim Minh, người trước tiên thay Hảo Hảo mà chiêu đãi một chút Dương Bảo chủ. Ta xử lý tốt thôn trang sự tình liền trở lại. Nói xong, Kim Hạo liền cùng Dương Phong chào hỏi, xử lý ma triều giải quyết tốt hậu quả thủ tục đi. Mà Kim Minh thì mang theo Dương Phong đi trong thôn trang trong nhà. Bên cạnh đêm đến phân, Kim Hạo đem Kim Gia Trang chứa đựng lương thực toàn bộ lấy ra, làm ra từng đạo thức ăn mỹ vị, mang theo Kim Gia Trang cao tầng Hảo Hảo chiêu đãi một chút hộ vệ đội thành viên, cũng đại biểu các thôn dân hướng hộ vệ đội biểu thị trung thành cảm tạ. Tiệc tối về sau, Kim Hảo đem Dương Phong mời được Kim Gia Trang phòng nghị sự bên trong, cũng thỉnh Dương Phong ngồi tại chủ vị bên trên. Nhìn thấy Kim Hạo động tác, Dương Phong lập tức minh bạch nó ý nghĩ, không có chút nào chối từ, trực tiếp ngồi tại phòng nghị sự chủ vị bên trên, chờ đợi lấy Kim Hạo lời kế tiếp ngữ. Dương Bảo chủ, ta đại biểu chúng ta Kim Gia Trang mấy vạn bách tính đi nhờ vả Bảo chủ, không biết Bảo chủ phải chăng có thể tiếp nhận chúng ta? Kim Hạo mặt mũi tràn đầy vẻ chờ mong nhìn qua Dương Phong dò hỏi. Ma khí xâm lấn phiến khu vực này về sau, hoang dã bên trong vô số dã thú hung thú hơn phân nửa đều trở thành hung tàn hết sức ma hóa thú, vô cùng có tính công kích. Ở vào hoang dã chỗ sâu, Kim Gia Trang căn bản ngăn không được vô số ma hóa thú công kích. Nếu như hôm nay không phải Dương Phong dẫn theo đội xe kịp thời xuất hiện, bọn họ Kim Gia Trang sẽ bị ma hóa thú nhấn chìm. Mấy vạn bách tính sẽ toàn bộ bị ma hóa thú nuốt, trở thành ma hóa thú tiến hóa tư lương. Tại loại tình huống này, bọn họ Kim Gia Trang người muốn sống sót, cũng chỉ có thể nương nhờ vào một cái thế lực cường đại, mới có thể ngăn cản được ma hóa thú tiến công, mới có thể tại sắp đến loạn thế ở trong sống sót. Mà Dương Phong nhưng là bọn họ duy nhất lựa chọn, bởi vì thế lực khác xúc giác còn không có kéo dài đến bọn họ Kim Gia Trang. Bọn họ Kim Gia Trang người cũng không có thực lực kia vượt qua hoang dã đi đầu quân thế lực khác. Ta có thể tiếp nhận các ngươi Kim Gia Trang người tiến vào chúng ta Dương Gia Bảo, nhưng từ nay về sau Kim Gia Trang đem không còn tồn tại. Kim Gia Trang hết thảy bách tính đều sắp thành cho chúng ta Dương Gia Bảo bách tính. Mà các người cũng không phải là Kim Gia Trang cao tầng, mà là chúng ta cùng những thôn dân khác đồng dạng, là chúng ta Dương Gia Bảo bách tính. Dương Phong từ tốn nói, Dương Gia Bảo mấy vạn bách tính, đối với Dương Phong vẫn tương đối có giá trị, có thể vì Dương Phong sáng tạo lợi nhuận. Còn có chính là tại sắp đến loạn thế bên trong, nhân khẩu nhiều ít đại biểu cho một cái thế lực nội tình. Nhân khẩu càng nhiều nội tình càng thâm hậu, Dương Phong đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này tăng thêm chính mình nội tình cơ hội. Dương bảo chủ nguyện ý tiếp nhận chúng ta Kim Gia Trang người là được. Về phần ta sao những người này địa vị thì không quan trọng. Có thể sống sót đã là chúng ta nhiều nhất hy vọng xa vời. Cái kia còn sẽ quan tâm thân phận gì địa vị a? Dương Phong giọng nói vừa dứt, Kim Hạo liền một mặt vẻ nhẹ nhàng nói ra. Tất nhiên Kim Gia Trang người nguyện ý nhập vào chúng ta Dương Gia Bảo. Như vậy, liền mời các vị đem tin tức truyền đạt xuống, để các thôn dân đều thu thập một chút. Chúng ta ngày mai liền trở về Dương Gia Bảo. Nhìn thấy Kim Hạo trên mặt vẻ nhẹ nhàng, Dương Phong khẽ mỉm cười nói. Nghe được Dương Phong lời nói, Kim Hạo bọn người lập tức đứng dậy, cùng Dương Phong cáo từ một tiếng, liền rời đi phòng hội nghị, hướng các thôn dân truyền đạt tin tức đi. Lúc đêm khuya, một tên mặc màu đỏ quần áo, dáng người thon thả gợi cảm nữ tử, chậm rãi tiến vào Dương Phong phòng ngủ ở trong. Ngươi là ai? Nhìn xem không kiện mà đến nữ tử áo đỏ, Dương Phong một mặt vẻ cảnh giác chất vấn. Ta là Kim Gia Trang trang chủ nữ nhi Kim Đình. Nữ tử áo đỏ quan sát tỉ mỉ Dương Phong một hồi, mới chậm rãi nói ra. Ngươi chính là Kim Gia Trang thiên tài thiếu nữ, mới có 20 liền tấn thăng làm tiên thiên võ giả Kim Đình. Kim Đình giọng nói vừa dứt, Dương Phong liền mặt mũi tràn đầy vẻ ngạc nhiên nói ra. 20 tuổi tiên thiên võ giả, tuyệt đối là một cái yêu nghiệt thiên tài, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Tấn thăng pháp lực cảnh võ giả đơn giản chính là ván đã đóng thuyền sự tình. Coi như tấn thăng kim đan cảnh vũ giả cũng không phải là không được sự tình. Một cái tương lai kim đan cảnh vũ giả hoàn toàn đầy đủ dẫn tới Dương Phong xem trọng. Coi như ta là tiên thiên võ giả lại như thế nào? Còn không phải không cách nào chống đối ma triều công kích. Không cách nào cứu vớt chúng ta Kim Gia Trang thôn dân. Cuối cùng vẫn cần nhờ Dương Bảo Chủ đến cứu vớt chúng ta Kim Gia Trang thôn dân. Kim Đình bất đắc dĩ thở dài nói. Kim tiểu thư, ngươi 20 tuổi chính là một cái tên là tiên thiên võ giả. Tương lai có thể rất nhẹ nhàng mà tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả. Một khi ngươi tấn thăng làm pháp lực cảnh võ giả, tại gặp phải loại này quy mô ma triều, hoàn toàn có thể bằng vào sức một mình đem ma triều tiêu diệt. Nhìn thấy Kim Đình thở dài, thần sắc ảm đạm, Dương Phong lối ra an ủi. Dương bảo chủ, ngươi sau đó sẽ bình đẳng đối chúng ta Kim Gia Trang người sao? Kim Đình ngẩng đầu, trợn to một đôi mỹ lệ con mắt, nhìn chằm chằm Dương Phong nói. Ngươi yên tâm tốt, ta tuyệt đối sẽ bình đẳng đối đãi các ngươi Kim Gia Trang người. Mặc dù ta không có cam đoan các ngươi Kim Gia Trang người nhất định có thể trải qua giàu có sinh hoạt, nhưng ta có thể cam đoan, chỉ cần chúng ta Dương Gia Bảo còn đang một ngày, liền sẽ không để các ngươi Kim Gia Trang người xa vào đến nguy hiểm ở trong. Nhìn thấy Kim Đình nhìn mình chằm chằm, Dương Phong không chần chờ chút nào đáp lại nói. Dương bảo chủ, để cho ta đại biểu chúng ta Kim Gia Trang mấy vạn bách tính cảm tạ ngươi ân cứu mạng đi. Lấy được Dương Phong chắc chắn sau khi trả lời, Kim Đình mỉm cười, lộ ra hai cái mê người lúm đồng tiền nhỏ. Hai tay nhẹ nhàng lắc một cái, trên thân màu đỏ quần áo rơi xuống, lộ ra màu hồng phấn nội y cùng tuyết trắng da thịt. Ngay sau đó, chỉ thấy được Kim Đình đem trên thân màu hồng phấn nội y bỏ đi, lộ ra trắng noãn như ngọc thân thể, cũng mỉm cười chậm rãi hướng Dương Phong bên cạnh tới gần đi. Nhìn xem Kim Đình cái kia trắng noãn như ngọc, mỹ diệu gợi cảm trần trụi thân thể, Dương Phong hô hấp đều trắng kiện bắt đầu, hừng ngực dục vọng chi hỏa, bắt đầu ở Dương Phong trong lòng thiêu đốt, một đôi mắt nhanh chóng sung huyết, nhìn chằm chằm Kim Đình cái kia bão mãn kiên đính hai ngọn núi. Dương bảo chủ, để cho ta vì ngươi gởi áo đi. Thân thể trần truồng Kim Đình chậm rãi đi đến Dương Phong trước người, Vũ Mị nở nụ cười, duỗi ra một đôi khiết bạch ngọc tay, hướng trên người Dương Phong sờ soạng. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.